Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 597, chương 584 Ngầm Ám Hà, chương 584 Săn Long Đảo Hủy Diệt. Đối với toàn bộ Mỹ thực chi hải bất quá là một chuyện nhỏ, đặc biệt là diệt này đảo thế nhưng là băng vương, liền càng không có người dám truy cứu chuyện này. Truyền kỳ đừng nói diệt một đảo, chính là ngàn đảo vạn đảo nếu không phải có tuyệt đại ích lợi. Ai dám chất vấn một cái hung danh hiển hách truyền kỳ hải tạc vương, nhưng là thực mau. Săn Long Đảo liền lại một lần phồn vinh lên, bởi vì nơi này đã chịu băng vương bảo hộ. Nơi này là thuộc về băng vương thân truyền đệ tử lãnh địa. Nguyên tiêu từ nhân tạo thần quốc di chuyển trăm vạn dân cư lưu tại Săn Long Đảo. Này đó bị vô hạn chi xà khống chế người đều đem trở thành thế thiết vẽ nại ở Mỹ thực chi hải giúp. Đỡ, không trung hào ma đạo chiến hạm giả thiết hảo đường hàng không? Một đường hướng Hogwarts không gian khiêu dược mà đi, vu sư trong tháp. Nguyên tiêu cẩn thận lấy ra chuông tăng pháp bảo. Đây là một kiện không có công phòng hiệu quả kỳ vật. Nhưng là lại có thể vạn vật không xấu. Đồng thời bản thân càng có thể tự do biến hóa ngoại hình. Càng có thể thiên y vô phùng ngụy trang một người thân phận, loại này ngụy trang. Có thể từ hơi thở, nhân quả, thậm chí là vận mệnh mặt tiến hành ngụy trang, chuông tăng pháp sư có thể tránh đi hoàng kim ý chí. Mặt sát, có thể nhẹ nhàng giấu ở hoàng kim đại lục chính là dựa vào cái này dị bảo, đến nỗi nhẫn không gian. Thật vất vả cô đọng một chút hoàng hôn ma lực mở ra lại có điểm thất vọng, nơi này 9 thành 9. Đồ vật, đều là thuộc về hoàng kim đại lục bên ngoài. Mấy thứ này giá trị không thể nào phân biệt căn bản không quen biết. Mà chân chính cụ bị giá trị đã sớm ở năm đó tiêu phí ở vô hạn chi xà mặt trên. Sớm biết rằng lúc ấy không lấy nhẫn không gian lấy một cái ma pháp nhẫn cũng hảo, bất quá nhìn kỹ. Này nhẫn không gian lại có khác thần hiệu, mỗi một cái chuông tăng pháp sư. Đều sẽ chế tạo một kiện hoàng hôn chuông tăng phòng chế phẩm. Chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn phát huy hoàng hôn chuông tăng hình chiếu năng lực. Chỉ là cái này chuông tăng pháp sư xui xẻo trải qua một lần chiến đấu hủy hoại chính mình ma đạo. Khí, nhẫn không gian chỉ là biểu tượng. Kỳ thật là hoàng hôn chuông tăng phòng chế phẩm một cái quan trọng linh bộ kiện, không có cái này. Muốn chế tạo tân phòng chế phẩm căn bản không có khả năng. Bởi vì loại này tài liệu ở vũ trụ chỗ sâu trong mới có căn bản không phải hoàng kim đại lục đồ vật. Cho nên năm đó trong chiến đấu phòng chế phẩm hủy diệt. Chuông tăng pháp sư không tiếc trọng thương đều bảo lưu lại cái này quan trọng bộ kiện nửa tháng sau. Không trung hào xuyên qua hải vương hải lại nhảy qua hải tạc vương thế giới, cái này cốt truyện thế. Giới vẫn là không có hoàn toàn cụ hiện hóa. Lúc trước đối với thế giới này nhận chi thực sự có không ít sai lầm. Vốn tưởng rằng các đại truyền kỳ là muốn phá hủy hải tạc vương thế giới. Nhưng là lúc này đây đi ngang qua vừa thấy lại hoàn toàn tương phản, không phải phá hủy. Mà là cùng biển Caribe một chút dung hợp ở bên nhau lẫn nhau đồng hóa, vô danh đáy biển. Không trung hào từ Á không gian chui ra sông thẳng hải hạ, rõ ràng đáy biển hạ cái gì đều không có. Nhưng là cùng ngày không hào tiến vào hải tiếp theo phiến hải vực lập tức liền biến mất không thấy. Chờ đến lại lần nữa xuất hiện đã đi vào vu sư đại lục Tây Hải ngạn ngầm 1000 mét thâm ngầm hang. Động đá vôi, rời đi gần 120 năm. Nhưng là nơi này lại giống như không có chút nào biến hóa, lò sưởi trong tường truyền tống. Thật đúng là đã lâu, nguyên tiêu đi vào ngầm hang động đá vôi chung nhà gỗ nhỏ nhìn phòng rác lò. Sưởi trong tường bậc lửa lò hỏa, năm đó cũng không rõ ràng nơi này tầm quan trọng. Nhưng là hiện tại vừa thấy lại có thể phát hiện bất đồng. Nơi này có thể độc lập với Hogwarts lò sưởi trong tường truyền tống võng lộ. Này căn nguyên là bởi vì nơi này mới là toàn bộ truyền tống Internet cái thứ nhất ma pháp lò sưởi. Trong tường, năm đó Jerome. Hẳn là chính là ở chỗ này đổ bộ vu sư đại lục kiến tạo khởi cái thứ nhất lò sưởi trong tường. Không gian truyền thống, bằng vào hắn hiện tại đối không gian chi lực khống chế. Càng bổn không cần phi lộ phấn, Trực tiếp liền đến lúc này đây mục đích địa, trên thực tế phản hồi Hogwarts còn có một cái càng mau. Phương pháp, trực tiếp khai xuyên giới môn đến Harry Potter thế giới. Sau đó xuất hiện ở gần nhất thành thị Hogwarts vị diện xuyên qua giả hiệp hội. Chỉ là lúc này đây trở về ngay từ đầu cần thiết có một đoạn vững vàng thời gian, chiều Dương Thành. Nơi này là Hogwarts chung quanh Hắc Thạch Thành trong đó một tòa, sáng sớm. Không trung mênh mông mưa phùn liền là cái không ngừng. Đường phố hai bên Hắc Thạch hỏa trụ hừng hực thiêu đốt chiếu sáng lên mặt đất. Mà ánh lửa càng là hướng về phía trước liền càng là bị cao tầng Hắc Thạch kiến trúc hấp thu. Mà tới rồi tối cao tầng đã có thể liền ánh mặt trời đều hấp thu hình thành cùng loại với ẩn thân. Hiệu quả nguyên tiêu đi ở trên đường phố. Dọc theo đường đi tất cả mọi người đối hắn làm như không thấy, trong đó một ít nhìn thấy lão nhân. Nhớ mang máng bọn họ tuổi trẻ thời điểm bộ dáng, mà ven đường mái hiên hạ xem vũ một cái lão thái thái. Đã từng tựa hồ hướng hắn thổ lộ quá, 120 năm đối với chức nghiệp giả không tính cái gì. Đối với người thường cũng đã không tính đoạn, nơi này không có có thể lưu luyến, nguyên tiêu một. Đường không ngừng đi hướng chiều Dương Thành phía đông góc một mảnh tiểu hồ, nói là hồ. Kỳ thật chỉ là nhân công khai quật hồ nước lớn, liên thông ngoài thành một cái thông hướng nguy hiểm rừng cây sông lớn. Sau đó tiếp dẫn lại đây nước sông ở chỗ này trải qua ma pháp trận tinh lọc cung cấp toàn bộ. Chiều Dương Thành cư dân dùng để uống khi cách suốt 125 năm. Đối với nơi này từng giọt nguyên tiêu đều ghi tạc trong lòng, năm đó hắn từ ngầm ám hà bị cuốn đến bên ngoài hà, lại từ nơi đó tiến vào đến Hắc Thạch Thành. Đây là một cái chỉ có hắn biết đến thủy lộ, nhiều năm như vậy tới hắn một lần đều không có trở lại cái này quan trọng địa phương. Chỉ là bởi vì trong lòng sợ hãi, nhưng là lúc này đây. Hắn đã hạ quyết tâm phản hồi năm đó ngầm hang động đá vôi, 300 vạn năm. Cái kia ngầm hang động đá vôi không có chút nào thay đổi. Nơi đó là hắn hết thảy căn nguyên, nguyên tiêu có một loại cảm giác nơi đó nhất định có trọng yếu phi thường đồ vật chờ hắn. Nhất vô dụng còn có thể được đến một ít thời gian chi băng mảnh nhỏ. Trước kia dung hợp những cái đó. Số lượng thật sự quá ít hiệu quả không cường, nếu ngầm hang động đá vôi thời gian chi băng còn ở. Hẳn là có thể đem hắn băng hệ pháp thuật tăng phúc đến một cái khủng bố nông nỗi. Mà nơi đó che giấu bí mật lúc này đây nhất định phải nghĩ cách cởi bỏ. Nghĩ đến đây nguyên tiêu nghĩa vô phản cố nhảy vào tiểu hồ, ngược dòng mà lên. Xuyên qua sông nhỏ đến một chỗ nước sâu chỗ nước ngầm động xuyên qua thủy động tiến vào một cái dài. Dòng ngầm ám hà, một đường bơi tới loanh quanh lòng vòng ước chừng vài trăm dặm xa. Trời biết năm đó hắn như thế nào tồn tại phiêu đến Hắc Thạch Thành. Chính là bởi vì biết này trung gian có vấn đề cho nên cho tới bây giờ hắn mới lựa chọn trở về nơi. Này, rốt cuộc tới rồi. Nguyên tiêu nhảy ra ngầm ám hà tản mất thủy linh cương khí lạnh giọng nói, nơi này là ngầm 3.500 mễ. Thâm dưới nền đất hang động đá vôi, năm đó thoát đi nơi này thời điểm chỉ có thể dựa vào hắc ám thị giác. Mà lúc này đây hắn muốn ở quang minh hạ đem nơi này kiểm tra rành mạch. Đầu ngón tay một chút ánh lửa đã đem ngầm hang động đá vôi chiếu mảy may tất hiện, vu sư chi nhãn. Chuyển sang kiếp khắc mát, tầm mắt xuyên qua địa tầng, nguyên tiêu một tấc đều không buông tha quan sát bốn phía từng giọt ong. Nguyên tiêu đầu óc oanh một chút ngây ngẩn cả người, nơi này địa chất thời gian không đúng. Chúng nó xa xa không ngừng tồn tại 300 vạn năm mơ siêu hoàng kim đại lục 12.9600 năm là một. Cái nguyên sẽ, mà 3.000 cái nguyên sẽ hoàng kim đại lục sẽ luân hồi trọng sinh một lần. Mà này một cái luân hồi kỷ nguyên hoàng kim đại lục trọng sinh bất quá 300 vạn năm. Bọn họ cái này luân hồi kỷ nguyên còn phi thường tuổi trẻ, mặt khác bất luận cái gì địa phương. Mặc kệ như thế nào kiểm tra đo lường địa chất căng chết chính là 300 vạn năm mơ siêu mà nơi này trải. Qua hắn kiểm tra đo lường, toàn bộ ngầm hang động đá vôi tồn tại thời gian căn bản vô pháp tính toán ra tới. Hắn rốt cuộc là ở chỗ này đóng băng không ngừng 300 vạn năm. vẫn là nói này đã không phải hắn lần đầu tiên phá băng mà ra hành tẩu ở Hoàng Kim Đại Lục. Chưa xong còn tiếp, hết chương.